Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, hết thảy chi uy. Tiểu cấm linh thuật mới ra, ngay tại điên cuồng công kích kiếm bích khống hồn ma quân chính là dừng lại. Thể nội khí hơi thở có chút tan rã, bất quá rất nhanh, hắn lực lượng liền lần nữa khôi phục tới. Viên mãn cấp bậc tiểu cấm linh thuật tuy mạnh, nhưng đối với ở vào kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong hắn đến nói, tác dụng không lớn, nhưng sau đó một khắc, hắn liền phát giác đến Bạch Tử Nhạc trên thân, lần nữa xông ra một đạo to lớn hình người huyễn ảnh. Trong lòng chính là phát lạnh, mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia đạo mịt mờ thanh quang lại lần nữa xông vào trong đầu của hắn bên trong. Trong miệng hắn giận mắng, A còng quy thăng sao đô la tương đương A còng đô la. Tư duy nhưng lại trong nháy mắt bị xung kích lâm vào dừng lại bên trong. Mà lại bởi vì liên tiếp tiếp nhận Bạch Tử Nhạc thiên phú thần thông công kích, linh hồn của hắn cũng có chút không chịu nổi, trở nên có chút ăn mặn cùn. Cho nên lần này, hắn trọn vẹn hai hơi thời gian mới thanh tỉnh lại. Sau đó khi hắn mở mắt ra nháy mắt, vừa lúc liền gặp một đạo nguyên từ thần quang, cực tốc hướng về cắt tới. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được đầu của mình, thân thể, từ trên xuống dưới, cũng hơi mát lạnh, toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Sau đó suy nghĩ của hắn, ngay tại nháy mắt lâm vào vĩnh viễn dừng lại bên trong. Chết rồi, cho đến lúc này, hắn kia trợn to hai mắt cũng còn mang theo một tia khó có thể tin. Hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình mới vừa vặn phục sinh, chính là kế hoạch lớn đầy trí, muốn quân lâm thiên hạ thời điểm, nhưng lại lần nữa tao ngộ tai vạ bất ngờ, trực tiếp vẫn lạc, chưa xuất sư đã chết. Hồn năng cộng 54.321.306. Bạch Tử Nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng, cũng không nhịn được thở phào một hơi. Lần này, hắn trong lòng áp lực kỳ thật cũng cực lớn. Đối phương thực lực quá mạnh, kim đan cảnh sơ giai đỉnh phong, có thể xưng hắn tao ngộ qua mạnh nhất tồn tại. Nếu như lần này hắn cũng còn không có thể đem đối phương chém giết, vậy hắn cũng chỉ có thể quay người chạy trốn. Cũng may, đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không vượt ra ngoài hắn phạm vi năng lực bên trong. Trải qua hắn thiên phú thần thông thất thần xung kích, đối phương đồng dạng sẽ lâm vào dừng lại, mà bị hắn tăng lên đến cực hạn viên mãn nguyên từ đại thiết cát, cũng không có để hắn thất vọng. Hết thảy mà qua, trực tiếp đem thân thể của đối phương từ đỉnh đầu hướng xuống, cắt thành hai nửa, trong đó sinh diệt chi lực, tự nhiên tổn thất đem hắn sinh cơ, linh hồn trực tiếp diệt sát, vừa vặn chém giết đồ ma chân nhân, đang định cùng Bạch Tử Nhạc cùng nhau xuất thủ đối phó khống hồn ma quân cự phủ chân nhân bọn người. Liền mắt thấy Bạch Tử Nhạc thi triển một môn thần bí công kích linh hồn thần thông. Mắt thấy hắn lần nữa thi triển ra nguyên từ đại thiết cát. Sau đó liền mắt thấy nguyên từ đại thiết cát trực tiếp đem khống hồn ma quân chém thành hai nửa. Chết rồi, cường hãn vô song, có thể so với kim đan cảnh trung kỳ tồn tại khống hồn ma quân. Liền như vậy chết, cho dù bọn hắn vô cùng chờ mong điểm này. Nhưng chuyện này chân chính phát sinh ở bọn hắn trước mắt thời điểm, bọn hắn trong đầu vẫn là cảm giác được một trận mê muội, có chút khó có thể tin. Ngay sau đó, bọn hắn trên mặt liền đều hiện ra vô tận vẻ mừng như điên, càng có chút kiếp sau quãng đời còn lại. Lần này, bọn hắn tao ngộ khống hồn ma quân, vốn cho rằng tai kiếp khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Bắc Minh chân nhân hoành không xuất hiện, lập tức thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực, trực tiếp liền đem khống hồn ma quân cho chém giết. Như vậy dũng mãnh, như vậy mạnh mẽ, để bọn hắn may mắn mà hưng phấn. Oanh long long, vừa đúng lúc này, Một tiếng kinh thiên vang vọng bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó sở hữu người liền cảm giác được nguyên bản bao phủ tại trên người áp lực buông lỏng. Thiên địa cũng đi theo đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Không chỉ có nguyên bản rủ xuống tại sở hữu người đỉnh đầu âm khí lồng giam. Trực tiếp băng liệt lui tán, tự liền kia che chắn thiên địa đại trận, dường như cũng thụ đến ảnh hưởng, có chút sụp đổ, lộ ra phía ngoài núi đá. Cùng núi đá vỡ ra thời điểm, từ ngoại giới thiên địa bên trong phổ chiếu xuống tới một tia sáng. Xuyên thấu qua cái này một tia sáng, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngoại giới bầu trời. Còn có kia hoành hằng tại 9 ngày bên ngoài to lớn mặt trời. Sở hữu người trong lòng căng thẳng, tiếp lấy buông lỏng, lập tức hiểu được, lần này biến cố, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển môn kia nguyên từ đại thiết cát. Tại đem khống hồn ma quân chém giết đồng thời, cũng thuận thế đem chỗ này đại trận cho đánh nát ra. Đại trận phá vỡ, tự nhiên âm khí lồng giam tán loạn. Bao phủ thiên địa linh năng vòng bảo hộ cũng theo đó sụp đổ. Không hổ là Bắc Minh chân nhân, quá mạnh. Bắc Minh chân nhân tự nhiên mạnh, hắn thế nhưng là nghịch cảnh phạt tiên, sinh sinh đem khống hồn ma quân đều cho chém giết tồn tại. Ta đoán chừng coi như tứ đại tiên tông những cái kia tông chủ thân truyền, thậm chí là thiếu tông chủ nhất lưu cũng không sánh bằng hắn a. Xin đem đoán chừng bỏ đi, những người kia tuy mạnh, nhưng thực lực nhiều lắm là bất quá cự phủ chân nhân như vậy nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Rất nhiều người thậm chí không có đạt tới, chỉ có cửu tinh thần minh cảnh thực lực, lấy cái gì cùng Bắc Minh chân nhân so sánh. Ngoạc kép, tất cả mọi người than thở, dùng cực nóng mà sùng kính ánh mắt nhìn Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc nhưng không có quá nhiều để ý tới. Tại đem khống hồn ma quân chém giết nháy mắt, đầu của hắn cũng có một tia mê muội, cảm giác có chút đau đầu muốn nứt. Cái này thiên phú thần thông uy lực, xác thực không có khiến ta thất vọng. Tự liền kim đan cảnh cường giả cũng phải chịu ảnh hưởng, nhưng thi triển thất thần, cần tiêu hao chính là ta linh hồn chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Bằng vào ta linh hồn cường độ nếu như toàn lực thi triển, cũng chỉ có thể đủ phát ra 3 lần. 3 lần qua đi, liền muốn lực có thua. Một khi lần nữa thi triển, liền sẽ có tổn thương căn cơ nguy hiểm. Đáng tiếc, cái này linh hồn chi lực, ta không thể sử dụng hồn năng tiến hành khôi phục. Bằng không thì cũng không về phần như thế khó chịu. Cũng may ta bây giờ nội tình cuối cùng muốn so lúc trước vừa vặn đột phá đến thần minh cảnh cấp độ thời. Điểm, cần phải thâm hậu nhiều. Mặc dù khó chịu, nhưng cũng không về phần triệt để mất đi sức chiến đấu. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, có chút lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới vẫy tay, trực tiếp đem treo ở khống hồn ma quân trên người túi chữ vật. Còn có món kia khống hồn phiên chộp vào trong tay. Khống hồn phiên rất dài, như một lá cờ, ẩn ẩn có một chút làm cho người thần hồn lắc lư chi lực tại trong đó nổi lên. Bạch Tử Nhạc đánh giá một phen, cũng không có quá mức để ý, thuận tay ném cho cự phủ chân nhân. Cái này khống hồn phiên phẩm giai tuy cao, nhưng đối với hắn thực lực trợ giúp kỳ thật cũng không lớn. Mà lại cái này đồ vật, chính là lần này nhiệm vụ bằng chứng, hắn cũng là không tốt trực tiếp chiếm đoạt. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn đã thu hoạch đối phương trên người túi chữ vật. Một vị kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả trên người túi chữ vật. Đặc biệt là đối phương chính là ngàn năm trước tứ ngược mấy trăm năm. Cướp sạch vô số ma quân, cất giấu chi vật. Tất nhiên vô cùng phong phú, hắn đã thỏa mãn, đa tạ Bắc Minh chân nhân. Cự phủ chân nhân há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm tạ. Lập tức trịnh trọng mở miệng nói ra, về sau một khi có cần dùng đến cự phủ địa phương, Bắc Minh chân nhân cứ việc phân công, muôn lần chết không chối từ. Đa tạ Bắc Minh chân nhân, đa tạ Bắc Minh chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử, Đại Nhật chân nhân bọn người, tất cả đều một mặt trịnh trọng nói, đặc biệt là Đại Nhật chân nhân, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng một cái, mở miệng hỏi, không biết Bắc Minh chân nhân, nhưng cũng là Thanh Hư tông đệ tử, ta, a, Bạch Tử Nhạc chính muốn về lời nói, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu, ngay sau đó ánh mắt lập tức rơi vào dưới mặt đất. Xác thực nói, là mặt đất phía dưới, kia một chỗ bị hắn nguyên từ đại thiết cát trực tiếp nổ nát địa phương. Mặt đất kia phía dưới, trực tiếp bị cắt chém ra một cái hẹp dài vô cùng, nhưng lại sâu triệt vô cùng khe hẹp. Cái này khe hẹp, dài không quá 10 trượng, nhưng sâu lại không biết mấy chục trên trăm trượng. Lúc này đang có một cỗ hiện đầy sinh cơ khí tức từ đó phun ra, đây là linh khí, thật là tinh thuần linh khí, cái này mức độ đậm đặc, Cự Phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử mấy người cũng cơ hồ tại ngay lập tức liền dựa vào tới gần tới, từng đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm dưới mặt đất kia từng sợi vừa mới bay lên linh khí. Linh khí này ban đầu thời điểm còn chỉ có từng sợi, nhưng chỉ là một lát sau liền phi tốc phun trào, dâng lên tựa như tuôn ra suối phun, lại dần dần tạo thành một cỗ linh khí sóng lớn. Cái này dưới đất chẳng lẽ lại là một chỗ linh mạch? Khẳng định là linh mạch. Cái này Khống Hồn Ma Quân thế nhưng là tại nơi này bày ra nghĩa trang. Cái này một cỗ nồng đậm tới cực điểm âm khí, cũng không chính là thông qua cái này một tòa linh mạch bên trong linh khí chuyển hóa mà thành. Chỉ là thực sự không nghĩ tới, cái này bên ngoài mảy may linh khí không hiện, giống như một cái hoang mạc chi địa. Tại cái này mặt, lại có được một tòa linh khí như thế dồi dào kinh người linh mạch. Đây chính là trong truyền thuyết ẩn linh mạch, bởi vì chôn sâu ở dưới mặt đất, bị đại địa ngăn trở, cho nên bên ngoài không chút nào hiển, thậm chí bởi vì hoàn cảnh nhân tố, khiến cho linh khí chung quanh 10 phần cằn cỗi, nhưng bên trong lại ẩn giấu đi một tòa linh khí dư thừa linh mạch. Lần này nếu không phải Bắc Minh chân nhân một kích đem đại địa đánh xuyên qua, trực tiếp xâm nhập đến sâu trong lòng đất, đem đại địa tầng mở rộng, đoán chừng không biết cái gì thời điểm mới có thể có người phát hiện tòa này linh mạch. Cái này thời điểm, những người khác cũng đều nhao nhao nhích tới gần, nghị luận ầm ĩ ở giữa, ánh mắt lại đều có chút lấp lóe. Linh mạch mà lại là một tòa rõ ràng phẩm giai bất phàm, lại còn không có bị người bên ngoài phát hiện khai thác linh mạch, giá trị chi cao tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. So sánh cùng nhau, lần này nhiệm vụ ban thưởng ngược lại không tính là cái gì, mà hiện trường tồn lưu xuống tới tu sĩ bên ngoài mặc dù là cửu tinh đạo cung đệ tử, nhưng kỳ thật đều phân thuộc từng cái tiên pháp tông môn. Một khi đem chỗ này linh mạch tin tức báo cáo đi lên, ban thưởng tất nhiên cực dày. Có ít người suy nghĩ chớp động ở giữa, càng là đánh lấy không hiểu chủ ý. Bất quá khi bọn hắn ánh mắt chạm tới đứng tại bên kia Bạch Tử Nhạc thời điểm, trong lòng đều là run lên, nháy mắt thanh tỉnh. Tại bực này cường giả trước mặt, bọn hắn cho dù có kia tâm, cũng không có kia gan a. Giờ khắc này, bọn hắn trong lòng ngược lại vô cùng thấp thỏm, sợ đối phương thấy có lợi nhưng vì, từ đó xuống tay với bọn họ, độc chiếm chỗ này linh mạch chỗ tốt. Nghĩ đến đối phương chém giết Khống Hồn Ma Quân uy thế, có ít người sắc mặt càng là có chút trắng bệch, thân hình kéo căng ở giữa, càng là làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Tiên pháp thế giới bên trong, loại chuyện này quá thường gặp, coi như lại thân cận người, một khi tao ngộ trọng bảo, giữa lẫn nhau đều sẽ sinh ra một phần cảnh giác, các loại ám thủ, phòng bị, tính toán, tầng tầng lớp lớp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.